Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chương 28 trận thứ 2 khảo thí. Uzumaki Tamaijitsu tu hành địa phương cũng không có xâm nhập, vẻn vẹn một hồi, hắn liền về tới rừng rậm khu vực biên giới. Phía trước cái kia một mảnh gấp tựa ở một bên làm bằng gỗ phòng ốc chính là cái này một lần thành công thông qua lần thứ nhất người kiểm tra tụ tập địa phương. Sau một lát, một gian gỗ trong phòng giấy lên mờ tối ánh nến. Uzumaki Tamaijitsu lẳng lặng xếp bằng ở quang huy dưới, triển khai quyển trục, tĩnh mịch trong phòng không có một ti xúc động tĩnh. Chỉ có hắn thư giãn mà kéo dài tiếng hít thở thỉnh thoảng vang lên. Là như thế này à? Thật lâu, Uzumaki Tamaijitsu mới đem thả xuống quyển trục, ném vào một bên, sau đó im lặng nhắm lại con ngươi. Tại Danzo thông qua Anbu đối với hắn hạ cái kia đạo chém giết tùy ý người khiêu khích tuyệt sát mật lệnh về sau, trong lòng của hắn liền một mực có được một cỗ mơ hồ dự cảm. Danzo mục đích không hề chỉ như thế, chém giết người khiêu khích. Ở trong đó người khiêu khích không có gì ngoài những cái kia cạnh tranh với nhau thiếu niên bình thường bên ngoài, có lẽ càng nhiều hơn chính là chỉ Konoha những cái kia tên môn tử đệ. Y theo những người kia tự cao tài trí hơn người bản tính, Uzumaki Tamaijitsu cường thế xuất hiện tất nhiên sẽ dẫn phát bọn hắn lẫn nhau tranh phong sao sao. Huống chi lúc trước hắn đã đánh chết một tên Inuzuka tử đệ. Tự hồ trong lúc vô hình đã là đối Konoha danh môn nhất hệ tuyên chiến. Như vậy, trận tiếp theo, hắn tất nhiên sẽ đối mặt những cái kia tên môn tử đệ khiêu chiến tại khiêu khích. Mà Danzo chính là hy vọng như thế. Hy vọng hắn tùy ý giết chóc đi. Đem danh môn lửa giận cùng phẫn nộ thành công nhóm lửa. Mà cổ lửa giận này sẽ thiêu đốt ở đâu? Cũng là hắn đã sớm dự nghĩ tới. Là vị kia đệ tứ Hokage Namikaze Minato cùng đệ tứ phu nhân Uzumaki lâu cực nhọc nại. Uzumaki lâu cực nhọc nại. Uzumaki Tamaijitsu. Cùng là Uzumaki nhất tộc tộc nhân, lại là Kyubi, cửu vĩ, vật chứa tốt nhất huyết mạch người. Ảnh, một mạch người tựa như cùng Orochimaru nói tới như vậy. Tất nhiên sẽ coi trọng hắn tồn tại. Không cho phép hắn tiếp tục hãm sâu, hắc ám. Mà nếu như hắn dựa theo Danzo mật lệnh đi hoàn mỹ chấp hành xuống dưới. Như vậy đưa đến tất nhiên kết quả chính là Konoha các đại danh câu đối hai bên cánh cửa sự cừu thị. Của hắn đem mơ hồ bật một tia đến Hokage trên thân. Konoha thượng tầng thế lực cũng sẽ phát sinh biến hóa vi diệu. Đây chính là Danzo mục đích a. Hừ hừ. Uzumaki Tamaijitsu lạnh lẽo cười một tiếng. Sau đó thân thể chậm rãi ngửa nằm ở gỗ trên giường. Híp nửa con ngươi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Danzo, quá nghĩ đương nhiên ngươi. Hắn hết thảy hành động tựa hồ cũng xác nhận hắn Uzumaki Tamaijitsu tất nhiên sẽ lại nhận mực ấn. Ảnh hưởng mà tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của hắn. Nhưng hắn chung quy là tính sai một lần. Mực ấn làm sao có thể đủ ảnh hưởng ta? Nghĩ tới đây, Uzumaki Tamaijitsu khép hờ xong trong mắt lộ ra nhàn nhạt hàn mang. Như là giờ phút này cái kia trong bầu trời đêm cô tịch lãnh nguyệt cao ngạo mà lành lạnh. Hô, hắn có chút đưa tay, vung diệt cái kia ngọn chập chờn ánh lửa. Trong phòng, lần nữa khôi phục hắc ám sắc thái. Bình minh đúng hạn mà tới. Khi cái kia một sợi tia nắng ban mai vẩy vào trên bệ cửa sổ. Uzumaki Tamaijitsu đã khoanh chân ngồi dậy, ngưng kết lên tinh luyện chi ấn. Kim sắc diễm lưu tại đầu ngón tay thiêu đốt. Sau đó... từng tia chakra liền từ thân thể các nơi được đề luyện ra. Cuối cùng hội tụ tại thân thể kinh mạch bên trong. Lúc này, theo thời gian chậm chạp trôi qua, Uzumaki Tamaijitsu đầu ngón tay cái kia một sợi kim sắc chakra khí lưu càng thần thánh cùng mãnh. Liệt, điều này đại biểu lấy nhục thể của hắn tiềm lực đang bị dần dần khai phát. Trở nên càng cường đại lên, thẳng đến sau một canh giờ. Uzumaki Tamaijitsu mới đình chỉ lần này tinh luyện, mà giờ khắc này, sắc trời bên ngoài đã sáng rõ, nắng sớm chói lọi. Konoha lại một lần nữa trở nên huyên náo. Phồn hoa tường hòa khí tức bao phủ cả không. Trên đường phố người đi đường như dệt. Cười nói ôn hòa tràn ngập. Nhưng mà tại ngày xưa khác biệt thì là. Các thôn dân phát hiện những cái kia lâu dài không thấy tung tích tinh anh các ninja nhao nhao xuất. Hiện ở Konoha trên đường phố chính. Hướng về một chỗ bị cấm chỉ khu vực tiến đến. Nơi đó, một vòng cao mấy chục mét lưới sắt bên trong. Ẩn hiện xanh tươi tốt cành lá. Tựa hồ che đậy hết thảy thăm dò. Đây là một mảnh cấm khu. Lâu dài bị rừng rậm bao phủ. Cho dù là cực kỳ rét căm căm ngày đông giá rét thời gian đều chưa từng tàn lụi một nhánh một lá. Cơ hồ tất cả cây cối bên trong đều tràn ngập từng tia không hiểu sinh mệnh khí tức. Mà giờ khắc này, cái này một mảnh trong ngày thường yên lặng bầu không khí bị đánh phá. Bởi vì nơi này trở thành Konoha khảo hạch hạ nhẫn trận thứ hai chủ khảo trận. Thời gian chớ quá 9 điểm về sau. Tại rừng cây biên giới chỗ, hơn 70 tên thiếu niên đã tụ tập hoàn tất. Nhưng mà trừ cái đó ra, giữa sân cũng không có cái khác bất kỳ Konoha ninja xuất hiện. Đây là đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của chúng ta a. Rốt cục, một tên thiếu niên có chút nhịn không được. Trong miệng lạnh lùng oán trách. Đồ đần, nhẫn nại một chút. Không thấy được những cái kia hậu nhân của danh môn đều không có chút nào động tĩnh a. Muốn trở thành ninja nhất định phải học được nhẫn nại. Khó đạo ngươi muốn tiếp tục khiến cái này cuồng ngạo ra hỏa khinh thị chúng ta a. Một tên khác thiếu niên tiếp lời. Đồng thời ra hiệu tính nhìn về phía cách đó không xa. Hắn gây nên chung quanh một số người chú ý. Theo bản năng đồng thời ghé mắt nhìn sang. Nơi không xa. Hơn 10 tên thiếu niên hoặc đứng hoặc ngồi xổm tụ tập cùng một chỗ. Hờ hững im ắng. Thậm chí sắc mặt đều không có thay đổi chút nào. Chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú. Ẩn có trêu chọc chi ý. Bọn hắn chính là những cái kia Konoha tên môn tử đệ. Giờ phút này. Lần này trong khảo hạch đã mơ hồ phân ra hai phe cánh. Konoha tên môn tử đệ cùng bên ngoài thôn thiếu niên. Danh môn liệt kê khinh thường tại bên ngoài thôn thực lực của thiếu niên. Mà đồng dạng thân là từ bên ngoài đến tử đệ. Bọn hắn đồng dạng chịu không được Konoha tên môn tử đệ cuồng vọng thái độ. Song phương phân biệt rõ ràng riêng phần mình tụ tập cùng một chỗ. Hừ hừ, thực là không tồi thái độ. Các ngươi những người này thật hy vọng một hồi như cũ mạnh như vậy cứng rắn. Ân, Inuzuka Okami đứng tại hơn 10 tên ít năm bên trong cười lạnh tại đối diện trong đám người chậm. Dãi đưa mắt nhìn một lát, đột nhiên vầng trán của hắn hơi nhíu nhăn. Nói, gia hỏa kia khó đạo không tới sao? Nói xong, hắn nhìn về phía đồng dạng đứng tại danh môn trong hàng ngũ Aburame Tsukushi. A. Đây không phải là đi. Aburame Tsukushi duỗi ra ngón tay điểm điểm trong rừng rậm. Nhàn nhạt nói. Inuzuka Okami lần theo nhìn lại. Thoáng chốc, thần sắc của hắn trở nên quỷ dị. Chậm rãi đi tới. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này à. Uzumaki Tamajitsu. Sắc mặt của hắn phía trên treo nụ cười quỷ dị. Trong ánh mắt thì là tràn ngập đơn giản sát ý. Không che giấu chút nào. Uzumaki Tamajitsu dựa lưng vào một cây đại thụ, hơi khép hờ lấy con ngươi, tựa hồ cũng không nghe thấy lời của hắn, không có chút nào biểu thị. Ân, Inuzuka Okami thì thần sắc lại lần nữa trở nên khó coi mấy phần. Ánh mắt lấp lóe, sau đó đi đến hắn cách đó không xa, thấp giọng nói, hôm nay, cũng không phải hôm qua, trận này khảo hạch thế nhưng là có tỷ lệ tử vong. Hừ hừ hừ, ngươi cái này dế nhũi, làm tốt tử vong chuẩn bị a. Hừ hừ, xoát, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên im ắng mở ra con ngươi, liếc qua Inuzuka Okami, nói, khó đạo cái gọi là Inuzuka danh môn chỉ là một đầu không ngừng điên cắn chó a. Ngươi, khó đạo muốn đem tử vong cảm thụ sớm a. Inuzuka Okami ánh mắt đột nhiên chừng một cái. Thoáng chốc, trên mặt hết thảy biểu lộ toàn bộ thu liễm, chỉ sót lại băng lãnh mà nồng đậm sát cơ đang hiện lên. Uzumaki Tamajitsu thần sắc không thay đổi, chỉ là ánh mắt cũng lạnh xuống. Hắn cho dù đối với Danzo vậy thì mật lệnh cảm thấy cực kỳ khinh thường. Nhưng tương tự đối với một chút không ngừng khiêu khích người hắn cũng làm không được đi không nhìn. Nơi đây bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên lặng. Thậm chí không đám người xa xa bên trong cũng có người nhìn chăm chú. Chính là hắn Itachi. Quả nhiên hắn không có đơn giản như vậy a. Tên môn tử đệ bên trong. Một tên giữ lại tóc ngắn thiếu niên ánh mắt nhàn nhạt đảo qua. Nhìn chăm chú tại Uzumaki Tamaijitsu trên thân. Đáy mắt chỗ sâu ẩn ẩn hiện lên một tia hưng phấn. Xem ra ta hôm qua như cũ coi thường hắn. Lại có thể tại Konoha huyễn thuật đại sư trời chiều không cảnh lần thứ hai thế công hạ an toàn. Không việc gì. Nói xong, mắt hắn híp lại nhìn chung quanh bốn phía. Sau đó khóe miệng mỉm cười. Nói, lần này, chỉ có hắn có thể làm đối thủ đâu. Vậy liền quyết định như vậy tốt. Mục tiêu lựa chọn hắn a, bất quá, đối thủ của hắn tựa hồ không ít. Inuzuka nhất tộc, Aburame thậm chí Hyuga người đều đối với hắn có một tia hứng thú. Bên cạnh hắn, một tên sắc mặt thanh tú thần sắc lãnh đạm 6-7 tuổi nam hài nhàn nhạt nói. A, hao tổn tâm trí, bất quá. Nếu như bọn hắn dám xuất thủ, vậy liền cùng một chỗ ứng phó đi. Có lòng tin hay không đâu? Dứu, không biết đạo đâu. Ngoặc kép, sau một hồi lâu, liền tại tất cả mọi người coi là sẽ có một trận tranh đấu nhấc lên thời điểm. Inuzuka Okami đột ngột xoay người một cái, lập tức chậm rãi nghiêng đầu, trong miệng phát ra âm hàn thanh tuyến. Nói, mặc dù đã có chút không kịp chờ đợi, với lại lúc trước đã đáp ứng gia tộc tại trong khảo hạch diệt trừ ngươi. Nhưng lần này lại là ta ý nghĩ của mình. Uzumaki Tamaijitsu, ngươi rất thành công như nổi giận ta à? Nói xong, hắn hờ hững đi ra. Chỉ là lần này hắn quanh thân đã bao phủ một tầng cực kỳ rõ ràng lạnh lẽo chi khí. Sát cơ nghiêm nghị, đi qua một đoạn này nhạc đệm. Toàn bộ không khí hiện trường tựa hồ nhận lấy dẫn phát mà trở nên càng sâm lạnh lên. Xoát, đột nhiên, lặng lẽ không hơi thở. Một đạo u ám thân ảnh tại giữa không trung hiển hiện. Lập tức rơi vào đám người phía trước. Người tới một thân bao phủ toàn thân áo bào đen cùng cái kia che đậy gương mặt thuốc màu hồ ly mặt. Nạ, lập tức, hấp dẫn tất cả lực chú ý. Anbu. Nơi này tất cả thiếu niên cơ hồ đều đúng tại cái này Konoha chính thức tổ chức cũng không cảm thấy lạ lẫm, trong bọn họ liền là có người là Anbu từ Hỏa Quốc các nơi tìm kiếm tới. Cũng có một ít người thì là Konoha âm thầm đến đỡ trong cô nhi viện bị Anbu dẫn dắt ra. Cho nên, có lẽ tại trong bọn họ đối với Anbu quen thuộc trình độ thậm chí siêu việt những cái kia tên môn tử. Đệ, hừ. Hiện tại liền muốn tranh một trận sao? Tiểu quỷ nhóm, tên kia Anbu ninja trầm thấp nói. Sau đó hắn liền chậm rãi đứng thẳng người. Hờ hững quét mắt trước mắt, mà thông qua câu nói này lộ ra nhưng đã để lộ ra. Hắn đối với nơi này xảy ra sự kiện đã yên lặng xem ở đáy mắt. Chỉ là lúc này mới xuất hiện mà thôi. Không khí trong sân tựa hồ bị trong nháy mắt oanh phá. Theo tên kia Anbu ninja xuất hiện, trong không khí lúc trước gần như ngưng kết khí tức lập tức suy giảm xuống tới. Khục, tốt, thời gian đã lãng phí rất nhiều. Trận thứ hai khảo thí liền bắt đầu a. Mà nơi đó, chấm ngoặc kép, nói xong, hắn đột nhiên duỗi ra ngón tay điểm hướng về phía sau đám người. Cái kia một mảnh rậm rạp rừng cây. Tiếp tục nói, chính là trận này sân thí luyện. Lần này khảo hạch tiến hành đem quyết định bởi ngươi tự thân thiên phú và thực lực. Tại mảnh này thâm lâm bên trong lúc trước đã bị giấu kín 12 kiện ninja hộ ngạch. Cái này 12 kiện đại biểu cho Konoha ninja huy chương chính là các ngươi thông qua trận này. Khảo hạch duy nhất chứng minh. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.